là từng tầng cầu thang chỗ ngồi, đĩa để sân khấu chính là đạo sư bục giảng. Dựa theo thiết kế, đường kính 10 mét ngọc điệp tổng cộng có thể chứa đựng 10.000 cái ma linh, học viên mà chắc chắn sẽ không chen chúc. Đè tỷ lệ tới nói, đường kính 10 mét ngọc điệp, tương đương với loài người đường kính 100 mét sân đấu, chứa đựng vạn người, tuyệt đối là phi thường chống trải. Bất quá, này dù sao cũng là học phủ, vì bảo đảm học tập hoàn cảnh, cùng với học tập chất lượng, một cái ngọc điệp, chỉ thiết trí 10.000 cái chỗ ngồi. 3.000 cái đường kính 10 mét ngọc điệp, bị đựng vào luân hồi không gian, vận đi thế giới dưới lòng đất, đều phân bố ở ma linh thế giới mỗi cái vị trí. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo 3.000 ngọc điệp học cung kiến tạo xong xuôi, 3.000 nữ quan dồn dập nhập trú, phù văn học phủ 3.000 học cung, chính thức đối với toàn bộ ma linh tộc mở ra. Hết thảy ma linh tộc thành viên, chỉ cần tuổi tròn 10 tuổi, liền cũng có thể căn cứ ở lại vị trí, báo danh phụ cận học cung. Trải qua sát hạch sau, 3.000 học cung, đem chọn ưu tú trúng tuyển. Làm 3.000 học cung, bận rộn tiến vào sát hạch giai đoạn thời điểm, thời gian đã đến cuối năm. Tuy rằng rất muốn lưu lại, giám sát 3.000 nữ quan, cầm 3.000 học cung nhập học sát hạch tổ chức tốt. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng nhất định phải chạy về Cửu Tiêu Thành, quan sát năm đại nhiên nhẹ nhàng tuấn kiệt đại chiến đỉnh cao. Bởi vậy, ma linh tộc chuyện bên này, Sở Hành Vân chỉ có thể tạm thời thả xuống, đem tất cả giao cho ma linh nữ hoàng sau. Sở Hành Vân rời đi thế giới Thâm Uyên, chạy về Cửu Tiêu Thành. Nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, ma linh nữ hoàng không khỏi tâm tư vạn ngàn. Hít một hơi dài, ma linh nữ hoàng xoay người lại, ở trước mặt của nàng, 3.000 danh nữ quan lặng lặng đứng lặng. Nhìn quanh một tuần, ma linh nữ hoàng nói, dựa theo Thâm Uyên đế tôn mệnh lệnh, Sở Hành Vân vì là ma linh hoàng đế, ta vì là ma linh hoàng hậu, các ngươi vì là hoàng cung 3.000 mỹ nhân. Nghe ma linh hoàng hậu, hết thảy nữ quan cúi đầu. Trầm mặc không nói, bất quá tất cả mọi người đều biết nói, ma linh hoàng hậu mà nói là thật sự, nếu như là giả, Thâm Uyên đế tôn sớm nhảy ra, một cái cầm ma linh hoàng hậu cắn chết. Lạnh lẽo nhìn kỹ tất cả mọi người, ma linh hoàng hậu tiếp tục nói, dựa theo ma linh tộc viễn cổ quy củ, làm hoàng đế, phải có một sau 12 phi, nhưng là này 12 phi nên làm sao tuyển đây? Nghe đến đó, hết thảy nữ quan đều ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía ma linh hoàng hậu. Hết thảy nữ quan nhìn kỹ, ma linh hoàng hậu giòn tiếng nói, hiện tại, đế quân coi trọng nhất chính là phù văn học phủ, bởi vậy, chúng ta không đề phòng lấy các học cung thành tích, làm so sánh. Nghe được ma linh hoàng hậu, hết thảy nữ quan đều vô cùng kinh hoàng, phải biết, dạy học phương diện, các nàng có thể đều không có bất kỳ kinh nghiệm. Nhìn trước mặt 3.000 nữ quan, ma linh hoàng hậu nói, nếu đế quân đem tất cả giao cho ta, vậy ta liền muốn xứng đáng đế quân tín nhiệm. Lấy một năm vì là chuẩn, một năm sau, xếp hạng thứ 12 học cung, cái đó cung chủ liền vì là ma linh 12 phi. Tuyên bố quyết định sau, ma linh nữ hoàng vung tay lên, 3.000 nữ quan dồn dập tản ra, từng người chạy về mình học cung. Ma linh nữ hoàng vị trí học cung, vị trí vừa lúc ở hoàng cung vị trí lòng đất sơn mạch giữa sườn núi nơi, là khoảng cách hoàng cung gần nhất học cung. Đồng thời, nơi này cũng là 3.000 học cung hạt nhân, phù văn học phủ cũng đem kiến tạo ở đây. Nguyên bản, phù văn học phủ Sở Hành Vân cũng dự định đi định làm, thế nhưng là bị ma linh nữ hoàng từ chối. Sở Hành Vân vì các nàng kiến tạo 3.000 tòa học cung, để báo đáp lại, các nàng tự nhiên nên vì là Sở Hành Vân kiến tạo học phủ. 3.000 học cung, lệ thuộc vào phù văn học phủ, 3.000 học cung cung chủ, chính là phù văn học phủ học viên. Phù văn học phủ phụ trách giáo dục 3.000 cung chủ, mà 3.000 cung chủ thì lại phụ trách giáo hóa toàn bộ ma linh tộc. Tiếp xúc khoảng thời gian này tới nay, ma linh nữ hoàng đối với Sở Hành Vân cảm giác tốt vô cùng, đây là một cái ngực hoài vũ trụ, cơ trí văn minh quân vương, ở hắn dưới sự thống trị, so với ở hỉ nộ vô thường Thâm Uyên đế tôn dưới sự thống trị hài lòng nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân rất coi trọng ma linh bộ tộc, không chỉ cải thiện ma linh tộc sinh hoạt hoàn cảnh, hơn nữa còn đem quý giá cực kỳ tri thức truyền thụ cho ma linh tộc. Ma linh nữ hoàng biết, một chủng tộc, muốn thu được tôn nghiêm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Mà có thể làm cho ma linh tộc trở nên mạnh mẽ, chỉ có tri thức. Nếu như có một ngày, ma linh bộ tộc có thể không có gì lo sợ, đứng ngạo nghễ hậu thế giới dân tộc Chi Lâm, như vậy to lớn nhất công thần, không phải Sở Hành Vân không còn gì khác. Nếu như có thể vô hạn sinh sôi xuống, như vậy Sở Hành Vân cái này ma linh hoàng đế, cùng với nàng mệnh lệnh này hoàng hậu, đều tất nhiên sẽ ghi danh sử sách, trở thành ma linh bộ tộc thủy tổ cùng kiêu ngạo, mà chuyện này, chính là nàng tha thiết ước mơ. Bất quá! Muốn bảo vệ mình hoàng hậu vị trí, nàng nhất định phải hướng về Sở Hành Vân chứng minh, nàng có năng lực như vậy, hoàng hậu vị trí này, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nếu không thể chứng minh mình, một khi Sở Hành Vân đổi chủ ý, nàng cái này ma linh hoàng hậu, Sở Hành Vân một lời có thể phế. Đã từng ma linh nữ hoàng, nàng trí tuệ là không cần hoài nghi. Ma linh nữ hoàng rất rõ ràng, Sở Hành Vân đối với bao quát nàng ở bên trong những nữ quan này, cũng không có gì hay. Sở dĩ đem tất cả giao cho ma linh nữ hoàng, thuần túy là tín nhiệm năng lực của nàng, mà không liên quan đến tư tình. Nếu không thể chứng minh mình so với tất cả những người khác đều mạnh mẽ, nàng liền không cách nào bảo vệ vị trí của chính mình. Muốn chứng minh mình, biện pháp tốt nhất chính là lãnh đạo 3.000 nữ quan, cầm 3.000 học cung hoạt động tốt. Này ma linh 12 phi, bất quá là ma linh nữ hoàng tung mồi nhử mà thôi. Một bên khác, điều động thái hư vệ linh mãng, Sở Hành Vân trở lại Cửu Tiêu Thành, linh phong đường bên trong tiểu viện. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Sở Hành Vân liền nhìn thấy say mắt lim dim Lý Xuân Phong. Bố trí xong bộ phong trận sau, Lý Xuân Phong trở về đến linh phong đường, Sở Hành Vân khu nhà nhỏ này bên trong. Thế giới dưới lòng đất, dù sao không thích hợp loài người ở lại. Trên dưới nhìn một chút Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong đột nhiên nhíu mày, lớn tiếng nói, không đúng. Người bên trong thân thể, làm sao có như thế to lớn phong hệ năng lượng? Đối mặt Lý Xuân Phong hỏi dò, Sở Hành Vân mỉm cười nói, cũng không cái gì, khoảng thời gian này đến, ta đã hấp thu hơn 100 triệu sợi kim phong, vì lẽ đó liền biến thành như vậy. Cái gì? Hơn 100 triệu sợi kim phong? Lý Xuân Phong hét quái dị nói. Nhìn Lý Xuân Phong một mặt sợ hãi dáng vẻ, Sở Hành Vân không rõ gật đầu một cái nói, đúng vậy, làm sao? Có cái gì không đúng sao? Căng thẳng nhìn Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong nói, tiểu tử ngươi cái nào làm nhiều như vậy kim phong à? Hơn 100 triệu sợi, làm sao có khả năng? Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân đang định giải thích thời điểm, Lý Xuân Phong cấp thiết nói, trước tiên mặc kệ những kia, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại trạng thái rất nguy hiểm, hơi hơi một cái mất khống chế, ngươi trong cơ thể phong nguyên tố, sẽ trong nháy mắt đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. Nghe được Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Gần nhất một quãng thời gian đến, hắn xác thực cảm giác ngực chứng thống, thế nhưng là cũng không hề để ý, cho rằng đây là tu luyện phong chi tâm tất nhiên kết quả đây. Nhưng là bây giờ nghe Lý Xuân Phong này nói chuyện, tựa hồ cũng không phải như vậy. Căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, Lý Xuân Phong nói, ngươi hiện tại, nắm giữ cường đại đến khủng bố phong chi tâm, một khi phát động, liền có thể thả ra đủ để đưa ngươi xé thành mảnh vỡ tử vong chi phong. Nghe được Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, cũng còn tốt. Hắn khoảng thời gian này cũng không có chiến đấu, cũng không có tò mò nỗ lực kích phát phong chi tâm. Bằng không, e sợ không chờ hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng đã bị xé thành mảnh vỡ. Hít vào một hơi thật dài, Lý Xuân Phong tiếp tục nói, dù như thế nào, tuyệt đối không nên kích phát phong chi tâm, không phải vậy ngươi phải chết chắc. Nghiêm nghị gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi yên tâm, dù như thế nào, ta đều chắc chắn sẽ không kích phát phong chi tâm. Bất quá kế tiếp làm sao bây giờ? Tình huống như thế, nên xử lý như thế nào? Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong thực sự có chút không nói gì. Người khác đều là một tia kim phong đều khó mà được, nhưng là tiểu tử này khỏe, lúc này mới bao lâu không thấy, liền làm hơn 100 triệu kim phong. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhìn Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong nói, muốn giải quyết ngươi hiện nay nguy cơ, biện pháp duy nhất chính là lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, đột phá tâm kiếm cảnh. Tiến vào kiếm đạo cửu cảnh bên trong cảnh giới thứ hai, ý kiếm cảnh. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn lập tức bắt đầu ý kiếm cảnh tu luyện. Nhưng là Cửu Tiêu cuối năm thi đấu đã bắt đầu rồi, Lưu Vân chiến đội tất cả mọi người, cũng vì đó nỗ lực, hắn coi như lại bận bịu lại gấp, cũng nhất định phải tới nhìn một chút mọi người. Rời đi Lăng Phong đường, Sở Hành Vân hướng Cửu Tiêu học phủ đuổi tới. Gần nhất hơn nửa năm đến, Sở Hành Vân thật sự bận quá, đặc biệt là này 2-3 tháng. Sở Hành Vân cơ bản háo ở ma linh bộ tộc thế giới dưới lòng đất bên trong, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Sở Hành Vân bên này mới vừa đi vào Cửu Tiêu học phủ cửa lớn, các loại tin tức liền trong nháy mắt khoách tán ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Cửu Tiêu học phủ bên trong, sóng ngầm phun trào. Tiến vào Cửu Tiêu học phủ cửa lớn, Sở Hành Vân hướng Lưu Vân chiến đội trụ sở huấn luyện đuổi tới. Mới vừa đi ra không bao lâu, phía trước một đám người khí thế hùng hổ tới đón. Một nhóm hơn 100 người một chữ kéo dài, được kêu là một cái hung hăng càn quấy, toàn bộ con đường đều bị những này người bế tắc. Hơi nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân cũng không muốn cùng những này thằng nhóc hiếu thắng đấu thắng, nhẹ nhàng để ở ven đường, muốn chờ bọn họ sau khi đi qua, lại tiếp tục lên đường. Nhưng là không từng muốn, đám người kia đi tới ở gần, nhưng không có gặp thoáng qua, dĩ nhiên cấp tốc vây quanh, đem Sở Hành Vân vây quanh ở góc tường nơi. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân biết, những này người hiển nhiên là xông lên hắn đến. Nhưng là hắn nhưng không nhớ rõ, mình đã từng đắc tội quá ai. Trên thực tế, đừng nói đắc tội người, toàn bộ Cửu Tiêu học phủ, Sở Hành Vân rất ít đến. Nếu không là Thủy Lưu Hương, cùng với một đám đồng bọn ở đây, Sở Hành Vân hiện tại căn bản cũng sẽ không đến nơi này.

tràn đầy trào phúng vẻ mặt, Tư Mã Phi Phàm nhất thời cảm giác có chút không dễ chịu. Ngay khi Tư Mã Phi Phàm cẩn thận đề phòng trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, nếu như ta không đoán sai, kế tiếp nên ngươi đi ra mắng ta chứ. Nghe được Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm không khỏi sững sờ, lập tức xem thường nói, ai muốn mắng ngươi rồi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi phối sao? Nhìn Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm ngẩng đầu lên lô nói, ta lại cùng ngươi phí lời, giống như ngươi như vậy bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa gối thiêu hoa, làm sao xứng với huyết thống cao quý thủy lưu hương, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Đối mặt Tư Mã Phi Phàm nhục mạ, Sở Hành Vân nhưng không nhúc nhích tức giận, ngược lại mỉm cười nói, ngươi đến đây, chính là nói cho ta những này sao? Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm gật đầu nói, không sai. Ta tới nơi này chính là muốn nói cho ngươi, chỉ có như ta như vậy, nắm giữ đế tôn huyết thống người, mới xứng đáng trên thủy lưu hương, ngươi tốt nhất tự giác một chút rời đi. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân vui dạo dực buông tay nói, được rồi, ta thừa nhận ta là cóc ghẻ, nhưng là thủy lưu hương cái này thiên nga trắng, chính là yêu thích ta cái này cóc ghẻ, ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm nhất thời sửng sốt, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Nhân gia đều thừa nhận mình là cóc ghẻ, hắn lại tự cho mình siêu phàm xuống, thì có ích lợi gì? Hơn nữa, chính như Sở Hành Vân nói như vậy, Thủy Lưu Hương chính là yêu thích hắn, người nói làm người tức giận không? Tranh luận giờ, tối làm cho người ta không nói được lời nào và tức giận, chính là đối phương nói tới tất cả, đều là sự thực, căn bản không cho cãi lại. Mặc kệ Tư Mã Phi Phàm có cỡ nào tự cho mình siêu phàm, đều thay đổi không được, Thủy Lưu Hương yêu thích Sở Hành Vân sự thực này, này vừa vặn là tối bất đắc dĩ, cũng là nhất làm cho hắn tức giận. Nhìn ngoác mồm lè lưỡi Tư Mã Phi Phàm, Sở Hành Vân trào phúng tiếp tục nói, ngươi cũng đừng nóng giận, dài xấu cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi là không biết, người này à, một khi dài quá tuấn tú, cũng sẽ có rất nhiều buồn phiền đây. Hoành Tư Mã Phi Phàm một chút, Sở Hành Vân có ý riêng nói, người này nếu như dài quá tuấn tú à, liền đều là sẽ có một ít lại xấu lại ngu, nhưng tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn, liền lời nói đều nói không lưu loát, liền chạy đến trước mặt của ta tranh giành tình nhân, ngươi nói đáng ghét không đáng ghét. Nghe được Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm nhất thời trợn to hai mắt, chuyện này, đây là nói người nào? Ai lại xấu lại ngu, ai liền lời nói đều nói không lưu loát, ai tự cho mình siêu phàm rồi? Tuy rằng Tư Mã Phi Phàm xác thực không Sở Hành Vân dài đẹp trai, cũng quả thật có chút tự cho mình siêu phàm, hiện tại cũng quả thật có chút á khẩu không trả lời được. Thế nhưng, được rồi, không có thế nhưng, Tư Mã Phi Phàm phát hiện, này nói chính là hắn, muốn phủ nhận đều không làm được. Nếu như có thể, Tư Mã Phi Phàm rất muốn phát tác tại chỗ. Nhưng là thật sự phát tác, chẳng phải là ngầm thừa nhận mình chính là Sở Hành Vân, trong miệng cái kia lại xấu lại ngu, lời nói đều nói không lưu loát, nhưng chính ở chỗ này tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn. Nhưng là không phát tác, hắn lại xác thực không Sở Hành Vân đẹp trai, xác thực ngoác mồm lẻ lưỡi, xác thực xem ra lại xấu lại ngu, liền lời nói đều nói không lưu loát, như thằng ngu. Như cách xa nước cá giống như vậy, Tư Mã Phi Phàm ngoác mồm lẻ lưỡi nửa ngày, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Rốt cục, mạnh mẽ hơi vung tay, Tư Mã Phi Phàm hung tợn nhìn Sở Hành Vân nói, được, rất tốt, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn à, ngươi cho ta chờ. Nói xong, Tư Mã Phi Phàm không còn mặt lưu lại, xoay người nhanh chân rời đi. Đối mặt Sở Hành Vân mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, tất cả mọi người đều câm như hến. Tây Môn Cuồng, Tư Mã Phi Phàm, như vậy kiệt xuất hai người trẻ tuổi, ở này Sở Hành Vân trước, dĩ nhiên mạnh mẽ đã biến thành đứa ngốc. Não tàn, này sức chiến đấu thật sự quá cường hãn. Đưa đi Tư Mã Phi Phàm, Sở Hành Vân đưa mắt nhắm ngay Bắc Dã Thương, giờ cho tới bây giờ, năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt bên trong, chỉ có hắn vẫn như cũ đối với Sở Hành Vân ôm ấp nồng nặc địch ý. Sở Hành Vân nhìn kỹ bên dưới, Bắc Dã Thương nhưng một mặt bình tĩnh, u buồn trong ánh mắt, không gặp chút nào sóng lớn. Một mặt tang thương nhìn Sở Hành Vân, Bắc Dã Thương bi thương nói, năm tháng vô ngân, phù sinh như mộng, khúc trung nhân tán giờ. Bất quá là người bị thương tự thương hại, thống người tự thống. Thương xót nhìn một chút Sở Hành Vân, Bắc Dã Thương tiếc hận nói, chuẩn bị hậu sự đi, ngươi tháng ngày không hơn nhiều. Lắc lắc đầu, Bắc Dã Thương bi thương xoay người, cô đơn bước chân hướng về xa xa kéo dài. Nhìn theo Bắc Dã Thương dần dần đi xa, Sở Hành Vân tâm tình cực kỳ trầm trọng, hắn rất rõ ràng, đắc tội rồi này hai cái ngông cuồng bá đạo, tự cho mình siêu phàm ra hỏa, khẳng định là hậu hoạn vô cùng. Nhưng là hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn hắn làm con rùa đen rút đầu sao? Chính như Sở Hành Vân đã từng hỏi Cổ Man cái kia vấn đề. Là muốn làm cả đời kẻ nhu nhược, hay là muốn làm anh hùng, dù cho chỉ có mấy ngày? Mặt đối với vấn đề này, Sở Hành Vân sớm có đáp án. Mặc dù không thể làm anh hùng, hắn cũng tuyệt không làm kẻ nhu nhược. Bắc Dã Thương bóng người càng đi càng xa, rất xa, Bắc Dã Thương này thanh âm thê lương, theo gió chuyển tới. Hướng hoa hướng về muộn, đều là nằm mơ người chỉ theo ý mình, không thể tiêu thế gian mưa gió. Chỉ có thể nhìn một hồi mỹ lệ hoa lạc người vong. Sinh tử nhìn nhau bản quá đau, thân là khán giả, cũng không gánh nổi phần này phá diện. Nghe Bắc Dã Thương này bi thương lời nói, tất cả mọi người đều không khỏi trầm mặc lên. Thân là một giới bình dân, Sở Hành Vân nhưng đắc tội rồi hai đại đế tôn coi trọng nhất tử tôn, hắn thắng này, thật sự không hơn nhiều. Rất không công bằng, thật sự rất không công bằng. Rõ ràng là bọn họ muốn cướp đoạt Sở Hành Vân thê tử, nhưng không cho phép Sở Hành Vân phản kháng chút nào. Chỉ cần không chịu thuận theo, thế gian này liền lại không đất dung thân. Một mảnh trầm mặc trong lúc đó, Đông Phương Tú nhẹ nhàng đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, cực kỳ nhu hòa nói, nếu như khả năng, ngươi vẫn là tìm một chỗ không người tránh né đứng lên đi, không phải vậy, không người nào có thể ngăn cản bọn họ. Hừ, Đông Phương Tú mà nói thanh âm vừa ra, Nam Cung Tuấn giật liền lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, cần gì tìm địa phương không người, ngươi có thể tới chúng ta Nam Minh học phủ, ta xem ai dám động ngươi. Nghe được Nam Cung Tuấn giật như vậy bá đạo lời nói, Sở Hành Vân không khỏi rất là giật mình, Nam Minh học phủ như thế châu sao? Nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt kinh ngạc, Nam Cung Tuấn giật không nhanh nhíu mày, tức giận nói, ngươi đây là vẻ mặt gì? Ta đã nói với ngươi, ngươi có thể nghi vấn ta, nhưng tuyệt đối không thể lấy nghi vấn chúng ta Nam Minh học phủ. Ngạo nhiên thẳng tắp thân thể, Nam Cung Tuấn giật cực kỳ kiêu ngạo nói, mặc kệ ngươi đắc tội với ai, chỉ cần ngươi trốn vào Nam tên học phủ, mặc dù là đế tôn thân đến, cũng không dám bước vào Nam Minh học phủ nửa bước, chỉ có thể bé ngoan thối lui. Không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Tuấn giật, này châu cũng thổi quá hơi lớn đi. Nhìn thấy Sở Hành Vân vẫn như cũ không tin, Nam Cung Tuấn giật chỉ Đông Phương Tú nói, không tin ngươi hỏi một chút hắn, nếu như ta hiện tại giết hắn, sau đó lập tức trốn Nam Minh học phủ, hắn lão tổ tông, dám bước vào Nam Minh học phủ giết ta sao? Đối mặt Nam Cung Tuấn giật, Đông Phương Tú ôn nhu nở nụ cười, khinh thường nói, ta tổ gia gia xác thực không dám bước vào Nam Minh học phủ đi giết ngươi, thế nhưng ngươi xác định mình có thể giết chết ta. Khà khà. Nghe được Đông Phương Tú, Nam Cung Tuấn giật không khỏi lúng túng nở nụ cười, vừa cầm lấy đầu, vừa nói, ta chính là làm một ví dụ, bằng chúng ta giao tình, ta cái nào có thể tổn thương ngươi à? Nhìn Nam Cung Tuấn giật lúng túng vẻ mặt, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, lấy Đông Phương Tú nhân kiếm hợp nhất thực lực, thật đánh tới đến, Nam Cung Tuấn giật tuyệt đối là bị giết này một cái. Bất quá này không phải trọng điểm là, tại sao hết thảy đế tôn, cũng không dám bước vào Nam Minh học phủ? Nhìn Sở Hành Vân một mặt không rõ, Nam Cung Tuấn giật kiêu ngạo ngẩng đầu, cực kỳ đắc ý nói, thật không biết ngươi là sống thế nào lớn như vậy, lẽ nào ngươi liền Nam Minh học phủ, ở càn khôn thế giới địa vị, đều không làm rõ ràng được sao? Mờ mịt nhìn Nam Cung Tuấn giật, nói thực sự, Sở Hành Vân còn thật không biết, này Nam Minh học phủ đến cùng có gì đặc biệt. Mặc kệ là sách trên, vẫn là mọi người ngôn luận bên trong, Sở Hành Vân chưa từng nghe nói Nam Minh học phủ có cái gì không giống nhau địa phương. Cùng với ngược lại, Sở Hành Vân thường thường nghe được. Ngược lại là làm thấp đi Nam Minh học phủ lời nói. Nam Minh học phủ là đế thiên dịch thành lập, đế thiên dịch kêu gào luân hồi thiên đế, hơn một vạn năm trước, bước vào tinh không cổ lộ, đồng thời một đi không trở lại. Giờ đến hôm nay, năm đại học trong phủ, cũng chỉ có Nam Minh học phủ không có đế tôn tọa chấn. Mà cái khác tứ đại học phủ, đều phân biệt có một tên đế tôn tọa chấn, bởi vậy Nam Minh học phủ là yếu nhất. Nhưng là xem Nam Cung Tuấn giật này kiêu ngạo dáng vẻ, Nam Cung học phủ hiển nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng là đến cùng nơi nào không đơn giản đây? Nhìn thấy Sở Hành Vân xác thực không hiểu rõ chân tướng, Nam Cung Tuấn giật càng ngày càng đắc ý, kiêu ngạo kiên trì lồng ngực nói, tại sao những người khác đều tự xưng đế tôn, chỉ có đế thiên dịch là luân hồi thiên đế, lẽ nào ngươi cho rằng, đế tôn cùng thiên đế là đặt ngang hàng tồn tại sao? Chuyện này, đối mặt Nam Cung Tuấn giật vấn đề, Sở Hành Vân nhất thời không nói gì. Đế tôn tuy rằng ghê gớm, nhưng là cùng thiên đế so ra, nhưng hiển nhiên không phải một cái lượng cấp. Đế tôn bất quá là nhân gian mạnh nhất, vạn vật tôn sư, mà thiên đế, nhưng là cùng thiên sánh vai tồn tại. Nhìn Sở Hành Vân biểu tình kinh hãi, Nam Cung Tuấn giật lớn tiếng nói, Nam Cung học phủ, vì là luân hồi thiên đế kiến, coi như hắn bây giờ không ở, cũng không ai dám ở địa bàn của hắn lỗ mãng. Trong lòng bỗng nhiên run lên, đối với luân hồi thiên đế, Sở Hành Vân không thể quen thuộc hơn được, đế thiên dịch luân hồi thạch, hiện tại ngay khi trên người hắn đây, có thể chưa quen thuộc sao? Trên thực tế, Sở Hành Vân là luân hồi thiên đế trực hệ huyết thống, hơn nữa là đế thiên dịch chuyển thế luân hồi quan trọng nhất đỉnh lô cùng kiếp tử. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều biết luân hồi thiên đế rất cường đại, nhưng cũng chỉ là đem hắn xem là phổ thông đế tôn mà thôi. Ở Sở Hành Vân nghĩ đến, chỉ cần mình có thể thành tựu đế tôn, liền có thể thoát khỏi đế thiên dịch khống chế, nhưng là bây giờ nhìn lại, khủng lo sự tình không có đơn giản như vậy. đế thiên dịch đã biến mất rồi vạn năm, nhưng là hắn dư uy dưới, tứ đại đế tôn vẫn cứ không dám bước vào Nam Minh học phủ nửa bước, loại uy thế này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ở đế tôn trong lòng, cái gọi là tình cảm, cảm tình, căn bản là không trọng yếu như vậy, ngũ đại đế tôn quan hệ cũng không phải là tưởng tượng hòa hợp êm thấm. Một khi liên quan đến cụ thể lợi ích, mặc dù là đế tôn trong lúc đó, cũng như thế sẽ lên phân tranh. Tứ đại đế tôn sở dĩ không dám bước vào Nam Minh học phủ nửa bước, tuyệt không phải là bởi vì tình cảm gì, sâu hơn cảm tình, cũng không chịu nổi vạn năm thời gian làm hao mòn. Chân chính có thể làm cho tứ đại đế tôn thời gian qua đi vạn năm, cũng vẫn như cũ không dám mạo hiểm phạm, nhất định là thực lực khủng bố. Ở tứ đại đế tôn trong lòng, luân hồi thiên đế nhất định còn sống sót, cũng chính là bởi vì tin chắc điểm này, vì lẽ đó bọn họ mới không dám lỗ mãng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cẩn thận nói, tại sao tứ đại đế tôn như vậy tôn kính hắn, này đế thiên dịch, rất cường đại sao? Rất cường đại. Kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Tuấn giật tức giận nói, làm sao có thể nói là rất cường đại? Vô tri cũng phải có cái mức độ có được hay không, như không có thuấn sát đế tôn bản lĩnh, tính là gì thiên đế? Thuấn sát đế tôn. Nghe được cái từ này hối, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mờ mịt nhìn Nam Cung Tuấn giật, Sở Hành Vân nói, không phải nói. Đế tôn trong lúc đó, là không phân cao thấp sao? Gật gật đầu, Nam Cung Tuấn giật nói, đúng vậy, người nói không sai, nhưng là đế thiên dịch chính là cùng trời cao sánh vai, có thể cùng thiên đánh cờ tồn tại, đã siêu thoát rồi phàm nhân cảnh giới. Đế tôn trong lúc đó, xác thực người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là đế thiên dịch chính là vượt qua đế tôn thiên đế. Được rồi, bên cạnh, Đông Phương Tú tựa hồ có chút nghe không vô, tức giận, ngươi đừng nghe hắn nói mò, luân hồi thiên đế cũng là cha mẹ sinh, làm sao liền không phải là loài người. Trên thực tế, cái gọi là thiên đế, chính là đế tôn bên trong trí cường giả, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng vẫn không có siêu thoát đế tôn cảnh giới. Không rõ nhìn Đông Phương Tú, Sở Hành Vân nói, nếu vẫn là đế tôn, vậy tại sao hắn nhưng có thể thuấn sát cái khác đế tôn? Điều này hiển nhiên không phù hợp logic. Trắng Nam Cung Tuấn giật một chút, Đông Phương Tú nhu hòa quay đầu, kiên trì nói, rất khó lý giải sao, kỳ thực ngươi suy nghĩ một chút cổ man tình huống, liền đại khái hiểu đi. Cổ man, nghe được Đông Phương Tú, Sở Hành Vân hơi một suy tư, sau đó đột nhiên hiểu rõ ra. Thành tựu võ hoàng, dựa vào chính là không gì sánh kịp ý chí lực, bây giờ, cổ man ý chí lực đã là võ hoàng cấp. Tại ý chí trên, cổ man đã là võ hoàng, có thể cùng võ hoàng như thế, dụng ý niệm điều động năng lượng đất trời. Bùng nổ ra hủy thiên diệt địa lực công kích. Thế nhưng cảnh giới trên, cổ man nhưng vẫn như cũ dừng lại ở niết bàn cửu trùng thiên. Nhìn thấy Sở Hành Vân tựa hồ hiểu rõ ra, Đông Phương Tú trầm giọng nói, không sai, lại như cổ man như thế, tuy rằng cảnh giới vẫn như cũ là niết bàn cửu trùng thiên, thế nhưng hắn thực tế sức chiến đấu, nhưng là sơ cấp võ hoàng, thuấn sát phổ thông niết bàn cường giả, dễ như trở bàn tay. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mờ mịt nhìn Đông Phương Tú, Sở Hành Vân nói, không phải nói, đế tôn chính là cảnh giới tối cao sao? Nếu như không phải, như vậy đế tôn bên trên, lại là cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đông Phương Tú hiển nhiên cũng không có đáp án. Mờ mịt lắc lắc đầu, Đông Phương Tú nói, đế tôn đúng là cảnh giới tối cao, còn đế tôn bên trên là cái gì, không có ai biết, dù sao. Liền ngay cả đế thiên dịch cũng không có thật sự siêu thoát đế tôn cảnh giới. Nghe Đông Phương Tú, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh giá. Làm linh mộc đế tôn huyền tôn, liền hắn nhắc lên đế thiên dịch, đều là loại này giọng điệu, có thể thấy được đế thiên dịch cường đại đến mức nào. Tựa như một đứa bé, muốn nâng lên một tảng đá, kết quả nhưng chuyển không đứng lên, vào lúc này hắn thông thường sẽ an ủi mình, tảng đá kia quá nặng nề, liền ngay cả cha cũng không xê dịch nổi đi. Liền ngay cả hai chữ, nhìn như phổ thông, thế nhưng thông thường, đều là ở so sánh hai cái chênh lệch rất cách xa mục tiêu giờ. Mới có thể dùng được. Dùng Nam Cung Tuấn giật lại nói, không thể thuấn sát đế tôn, tính là gì thiên đế. Sở Hành Vân rất rõ ràng, hắn chính là luân hồi thiên đế lần thứ 9 luân hồi đỉnh lô cùng kiếp tử. Một khi luân hồi thiên đế lần này thành công, tất nhiên có thể đột phá đế tôn cảnh giới, tiến vào một cái tiền nhân chưa từng đến lĩnh vực. Cái kia lĩnh vực, đến cùng là ra sao đây? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tâm tình cực kỳ trầm trọng. Nguyên bản, hắn cho rằng chỉ muốn thành tựu đế tôn, là có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng là nghe xong Đông Phương Tú cùng Nam Cung Tuấn giật mà nói sau mới rõ ràng, mặc dù thành tựu đế tôn, ở luân hồi thiên đế trước, vẫn như cũ cùng run rế không khác. Nhìn Sở Hành Vân tâm sự nặng nề, một mặt trầm trọng, Đông Phương Tú quay về Sở Hành Vân nháy mắt một cái, giòn tiếng nói, ngươi cũng không nên quá lo lắng, nếu như cần, ta có thể hộ tống ngươi đến truyền tống trận,